Anh chàng bán dầu, chương 12, góc truyện audio.com. Hôm sau Ác Cổ nghỉ ở trong một căn phòng xa lạ, tỉnh lại cúi đầu thấy quần áo trên người thật chỉnh tề, bất quá cậu vẫn cô rõ ràng lắm là xiêm y này của ai. Trí nhớ dần dần trở lại, mới phát hiện ra đây là nhà của Quỳ. Hoa Quỳ bước vào phòng đứng ở mép giường, cúi đầu hôn trộm lên gương mặt đang còn ngơ ngác của chuột con. Hắn đêm qua quả là phi thường an phận, không có gian chuột con à nha. Chuột con ngủ thật say, đến gần trưa hôm sau mới tỉnh lại. Môi lưỡi rời khỏi hai má phấn nộn của cậu, Hoa Quỳ nói, mau xuống giường, ta dắt ngươi đi ăn cơm. Hắn như hổ rình mồi, thật xúc động, cứ muốn nhào vào người đang ở trên giường. Hắc Cổ Nghị nhìn một chút cô khỏi ngạc nhiên, sao lại có một đôi hài giống y như đôi trước kia vậy ta? Chấm, còn ngu ngốc cái gì nữa, mau mang hài vào, ta dắt ngươi ra ngoài. Nếu cứ chậm chạp như vậy nữa, thôi thì cả hai cùng ở trong này cho xong. Quỳ vẫn gọi cậu là ngốc, Hắc Cổ Nghị bỗng rụt chân về tự nhiên bài xích cô muốn mang hài. Quỳ ta muốn về nhà nấu cơm cho ông nội, còn cho gà lớn, gà bé ăn nữa. Sau khi chuột con rời khỏi giường, câu đầu tiên nói đã phá tan nát mỹ cảnh hết trơn. Ngũ quan tuấn mỹ trong chớp liền mắt biến sắc, Hoa Quỳ nhìn chừng chừng vào đôi mắt ngập nước kia, nhất thời mềm lòng không phát tác, tính tình thần sắc hơi ôn nhu lại đôi chút, hắn bắt đầu nói dối. Ngươi cô cần lo cho Gia Gia sẽ chết đói nga, ta đã phái người đến nấu cơm cùng cho gà ăn rồi. Giờ ngươi hãy ngoan ngoãn theo ta đi ăn cơm ân. Thật hả, Hắc Cổ Nghị vỗ vỗ cái bụng lép kẹp. Cậu thật khó xử, cô biết có nên nghe lời hay cô? Hoa Quỳ ngoài miệng thì cười cười chứ trong lòng đang rủa xả cô tiếc lời. Đương nhiên là thật rồi nha, hắn đâu thèm quan tâm xem lão phế vật là chết hay sống. Trên người chuột con hãy còn dấu vết bị đánh kia, thật chết tiệt mà, bao nhiêu tâm tình của Hoa Quỳ đều dồn hết vào hành động của chuột con. Hắn cô kiên nhẫn nói, thực mụ nội nó mà, nhanh lên chút đi, thức ăn nguội hết rồi kìa. Ta phải về nhà, Hắc Cổ Nghị quay mặt đi, cậu ghét Quỳ dữ dằn như vậy. Hoa Quỳ nhăn chặt mày, nghĩ thầm chuột con giận rồi. Thực con bà nó, cô dễ gạt chút nào, cắn nhẹ môi, hắn liền cúi người xuống nhanh chóng nhét bàn chân của chuột con vào hài. Thật vừa quá, quả nhiên cô có mua nhầm mà. Hừ, Hoa Quỳ chịu hết nổi cái cảnh con chuột con kia hễ mở hay khép miệng đều là muốn về nhà. Thật tức chết ông bà ông vãi luôn mà, hắn liền hạ tối hậu thư. Nếu ngươi ăn một chút gì thì ta lập tức thả ngươi về nga. Ta phải về nhà, Hắc Cổ Nghị cúi đầu, lau lau đi đôi mắt ướt át. Đôi môi như cánh hoa chưa kịp nói gì đã bị Quỳ lôi đi. Cậu cô muốn nghe lời Quỳ nói, cô muốn ở nhà Quỳ. Lần đầu tiên Quỳ khi dễ cậu là ở trong này. Đáng ghét, thanh âm rất nhỏ lọt vào tai, Hoa Quỳ chợt đứng chựng lại, quay đầu ra sau híp mắt hỏi. Ngươi vừa nói cái gì? Hắc Cổ Nghị ngẩng đầu lên, cậu ghét Quỳ biến thành Quỳ. Ta ghét Quỳ, cậu giằng mạnh tay lại, hiểu được một sự thật, thật ra Quỳ chỉ thích lấy cái thứ kia ra làm loạn thôi. Vậy là khi dễ cùng đùa bỡn ta, cậu thật ngốc mà, đến giờ mới biết Quỳ đã đùa bỡn cậu thật nhiều lần rồi. Rầm, Hoa Quỳ đứng hình trong giây lát cả người ngây ngốc như tượng. Trong đầu cứ quanh quẩn những lời nói của chuột con, sao lại cô có một chút đạo lý nào hết vậy trời. Rầm, Hoa Quỳ đấm mạnh vào bức tường trước mặt, góc truyện audio.com. Đôi mắt sắt bén cứ nhìn chừng chừng, trong nháy mắt sát khí liền bắn ra bốn phía, Hắc Cổ Nghị chấn động cả người, dựa sát vào tường. Mặt mũi trắng bệch quay đi, nhưng vẫn ngang bướng mở miệng. Ta ghét Quỳ lắm, ngữ khí vừa cố chấp vừa kiên định, sự chán ghét từ sâu trong lòng cứ không ngừng dâng trào. Cô thể hiểu nổi tại sao người ta lại có hứng thú đùa bỡn với thằng ngốc như cậu chứ. Quỳ lộng đau thân thể cậu, nhưng cậu đâu có làm chuyện xấu, sao Quỳ lại thích khi dễ cậu như thế? Lén nhìn trộm Quỳ một cái, nghĩ thầm Quỳ làm chuồng gà, mua kẹo, mua thức ăn, còn vui vẻ nắm tay cậu về nhà. Đối xử với cậu thật tốt là muốn lấy đồ vật khi dễ cậu mà. Ngươi là đồ ngu ngốc, người ta dùng mấy cây kẹo liền gạt được ngươi, cởi quần ra ngay, ngươi. Muốn ta tức chết mà, những lời trách móc đầy đau lòng của Gia Gia cứ vang vọng trong đầu, càng khiến cậu nhận rõ sự thật. Đừng giận dữ mà, Hắc Cổ Nghị thì thào tự nói, nghĩ thầm mình quả thật rất ngốc mà, nên mới cô biết mà dễ dàng để cho Quỳ gạt cởi quần ra rồi khi dễ. Trong lòng nặng trĩu, cô thể giải thích nỗi, vì cậu ngốc nên mọi người mới cười nhạo, cũng bởi vì ngốc nên mới bị Quỳ khi dễ. Tránh ra, thấy đôi lông mi vừa dài vừa cong của cậu đang run rẩy, mắt đẫm nước như sắp khóc đến nơi. Giọng Hoa Quỳ liền trầm xuống hỏi, sao ngươi lại sợ và ghét ta như vậy? Hắn không phủ nhận là trước kia mình có ác tâm muốn đùa bỡn chuột con. Nhưng ngay lúc này, giờ này, khắc này hắn lại vô cùng mong muốn chuột con nói thích hắn. Ngươi vẫn có biết là ta muốn đối với ngươi tốt sao? Hắn nhấn mạnh, quỷ xấu lắm, Hắc Cổ Nghị vẫn ngoan cố khư khư giữ lấy mấy suy nghĩ trong lòng. Hoa Quỳ nghiêng mặt để sát vào cậu, lửa giận trong ngực bắt đầu lan tràn, răng va vào nhau lách cách. Không được ghét ta, hắn bá đạo ra lệnh, lòng cứ mong muốn chuột con nghe lời mình. Môi Hắc Cổ Nghị run run, cô hề tin tưởng quỷ nói. Ta ghét ngươi, Hoa Quỳ lần thứ hai cảm thấy giật mình, chuột con ngu ngốc này thật cô biết gì hết. Ngươi, thật mụ nội nó mà. Hắn run run nói, trực tiếp ôm lấy thắt lưng, mang con chuột ngốc này đến chỗ bày thức ăn ở lầu 2. Mau ăn cơm, Hoa Quỳ ấn cậu ngồi xuống ghế, một tay nắm chặt hàm cậu tay kia gắp miếng thịt nhét vào. Tuy con chuột ngốc này cô biết là hắn tốt như thế nào mà, nhưng hắn lại không có quên bụng chuột con đã đói từ lâu rồi. Bóp, dằn mạnh chén xuống, hắn vừa uy hiếp vừa cảnh cáo. Cô được nói ghét ta nữa, ta nghe mấy lời đó thật thúi lắm. Nếu ta nghe ngươi nói mấy lời ngu xuẩn đó nữa, nhất định sẽ kéo ngươi vào trong mà thượng liền Nga. Hừ, hắn chống má cô thèm liếc Trương Đằng và Điền Đại Lão bản lấy một cái. Ánh mắt sắc bén như chói chặt trên người chuột con, thấy cậu cô dám ăn. Hừ hừ, hắn nhất định sẽ đại khai sát giới. Hắc Cổ Nghị nghẹn họng nhìn chân chối, nghĩ đến cảnh quỷ muốn cởi quần của mình ra cho người khác xem. Hà, cậu cô ngừng lắc đầu nói. Cô được, vậy nghe lời ăn cơm đi. Hoa Quỳ cầm đũa gắp một đống đồ ăn cho vào chén cậu. Lần thứ hai cảnh cáo, ngươi cô ăn hết thử xem, từng hơi thở lạnh như băng phả vào mặt Hắc Cổ Nghị cầm chén lên, chớp chớp đôi mắt ngập nước ngoan ngoãn nuốt từng miếng thức ăn. Cậu càng chán ghét Quỳ hơn, Hoa Quỳ cảm thấy rất hài lòng, môi lướt nhẹ qua chớp mũi của chuột con. Mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của người khác, hắn có ý định tuyên bố với mọi người chuột con là của hắn. Gocchuyenaudio.com Bất luận cậu có thích hay cô, hắn nhất định độc ác chiếm làm của riêng. Thoáng chốc trên mặt cười tươi như hoa nhìn các vị khách nhân. Muốn bàn với ta chuyện gì? Vừa mới hùng hùng hổ hổ giờ lại mềm mỏng tươi cười. Thái độ rõ ràng là khác nhau một trời một vực làm cho hai người kia nhất thời cô biết tin ai. Không khỏi làm người ta khó hiểu, hoa ra rốt cuộc là có bao nhiêu bộ dáng. Mày giãn ra, đôi mắt yêu mị hơi cười cười. Hoa Quỳ sớm đoán biết được phản ứng của bà già kia sau khi bị khiêu khích như vậy rồi. Sao hả, Trương gia đã bị lệnh đường gây áp lực muốn hợp tác cùng ông chủ Điền phá bỏ Phường Dệt. Lúc trước trên khế ước hắn có định trước là sản phẩm do Phường Dệt làm ra phải để cho cửa hiệu Vĩnh Kỳ giao dịch. Ngoài mặt xuyên châm dẫn tuyến, làm mối dắt đường, nhưng thực tế là muốn chặt đứt con đường tài lộ của cửa hàng. Hoa gia, hôm nay ta tới đây cô phải là lật lọng. À hát, Hoa Quỳ trầm tư một lát hỏi. Trương gia muốn nói chuyện gì? Nếu là mấy chuyện kiếm ăn lặt vặt chúng ta có thể từ từ thương thảo ở Phường Dệt cũng được mà. Không, Trương Đằng lắc lắc đầu, nói. Bí mật ở Phường Dệt đã sớm cô giữ được nữa rồi. Giờ cũng có nhiều người biết chẳng trách sao truyền đến tai nương của ta. Chỉ sợ lão nhân gia sẽ nhún tay can thiệp. Rầm, Hoa Quỳ đập mạnh lên bàn, trở mặt gầm lên. Trương gia chúng ta đã giao hẹn rõ ràng rồi mà. Sao lại để nữ nhân bên cạnh dài dòng hạch sách như vậy? Trương Đằng nhất thời nghẹn lời, bao nhiêu lo lắng trong lòng cũng đều toát ra ngoài cả. Cảm thấy việc này quá sức phiền hà rồi. Nương của ta là người nắm quyền trong gia tộc, mọi chuyện lớn bé sao lại có thể nghe theo người được. Kia là việc nhà của ngươi. Hắn không khỏi lắc đầu, chậc chậc, có thể thấy được bà già kia giận cô phải là nhỏ. Thu lại vẻ tàn khốc nói. À hát, Hoa Quỳ làm ra vẻ cô quan tâm cười lạnh một cái. Hai ngón tay khéo nhẹ trên mặt bàn, đầu óc khôn khéo chuyển đổi mục đích. Ta nghĩ ra một cách vẹn toàn đôi bên, chúng ta sao cô dứt khoát một chút, dù sao thì ngươi cũng có tới hai cái Phường Dệt lận mà. Hai người chúng ta mạnh ai nấy làm, mà ta lại là người cô có lòng tham, ta chỉ muốn có một cái phường cũ nát thôi, như thế ngươi trở về cũng dễ ăn nói mà, cũng đừng khi hắn là ngốc tử chớ, Trương Đằng phái người hẹn riêng hắn, hừ, tám phần đều là ý của bà già kia, Trương Đằng không khỏi kinh ngạc, y đến đây là muốn bàn với Hoa gia chuyện tách riêng quyền kinh doanh. Lão nhân gia sau khi cô có thể mua lại được quyền hạng của Phường Dệt đã ra mệnh lệnh như vậy. Các huynh trưởng cũng đã cân nhắc và thương thảo rất nhiều lần. Cùng kinh doanh với ngoại nhân khiến lòng của lão nhân gia cô được thoải mái. Mà Phụng Tiên ở trong gia tộc thì cô có lấy một ngày yên ổn. Còn hắn cũng rất khó xử khi đứng giữa tình cảm chân thành của hai nữ nhân, cô biết làm sao cho đúng nữa. Này hết thảy đều vì Phường Dệt mà nhảy dựng cả lên. Nhiều lần ca bằng tự giải tán cùng Hoa gia đường ai nấy đi. Y vốn có chuẩn bị sẵn tâm lý, Hoa gia sẽ đòi một Phường Dệt mới. Dù sao có quy lớn thì sẽ thu lại lợi nhuận hơn phường cũ rất nhiều. Hoa gia chọn phường cũ thật là thiệt cho ngài quá.